Lớp học soái ca, chương 18, quay bài en, góc truyện audio.com. Trước khi đến với chuyện lớp học soái ca, Trang mốm hỏi các bạn một chuyện. Hôm cá tháng 4 các bạn đã tỏ tình với soái ca của mình chưa? Nếu có, hãy bình luận kể câu chuyện của mình nhé. Còn bây giờ coi cá tháng 4 của cặp đôi trẻ con nha. Hôm nay 1 tháng 4 thi học kỳ á mấy yêu. Ai nấy cũng đều học cấp tóc, mà tôi thấy phòng B503 thành thơ nhỉ, nhất là tên Phong. Còn 2 tiếng nữa đến giờ thi rồi. Tất cả học sinh đều tới lớp để ngồi vì sợ trễ. Trần Minh đang ngồi ôn bài, Như Ý từ đâu xuất hiện vẽ mặt buồn lắm, đi đến gần Minh. Minh, hừ, gì thế em yêu, à ừ thì ờ là ùm, chuyện gì nói Minh nghe, bình tĩnh anh thương, mình chia tay nha anh. Minh như đứng hình, chết lặng, mắt ướt ướt, cặp đôi ấy gần như trở thành tâm điểm của cả lớp. Mọi người như bất ngờ vì Như Ý lại đòi chia tay Trần Minh, chuyện này hơi bị sóc mối tình đầu của nó đó. Em, sao em lại, tôi ghét em, Trần Minh chạy ra ngoài, khóc nức nở, cậu ấy đã đến phòng riêng của mình tại phòng ký túc xá. Như Ý đi về phía cửa ký túc xá của Minh, cốc cốc cốc, Minh ơi, anh có trong đó không, anh khóc đấy à, em xin lỗi, cạch, Minh mở cửa ra, đôi mắt còn đỏ hoe, Như Ý thấy mà xót ruột, Như Ý khóc luôn, Như Ý ôm chầm lấy Minh, ôm thật chặt, em xin lỗi, hôm nay cá tháng 4, em chỉ đùa thôi. Nhưng khi em nói ra em mới biết em không thể thiếu anh. Minh em xin lỗi anh, và em cảm ơn anh đã yêu em bằng cả con tim. Đã khóc vì em yêu anh, Minh cũng ôm chầm lấy Như Ý, cảm ơn em rất nhiều vì đó là lời nói đùa. Nó là sự thật anh không nổi mất, anh chỉ sợ anh như chị Trang bị người mình yêu 3 năm đá chứ. Như Ý cười cười, cả hai đứa ôm nhau, hay thi xong mình về thăm chị Trang nha anh, Trang, được đó hai đứa, về lẹ lẹ xíu nha. Còn 30 phút bắt đầu thi, tôi đang ngồi thì có người mặc áo đen như côn đồ gọi tôi. Cả lớp thì chả ai bận tâm cả, dù ai đi chung cho an toàn, Như Ý đâu rồi, hề tự lực gánh sinh vậy. Tôi đi với ông ta đến hành lang, có người nhờ tôi gửi cho cô có thể về rồi. Ông ta đưa cho tôi một cây viết bằng bạc, lạ nhỉ, ông ta biến mất Phong thì xuất hiện, sao còn ở đây về lớp thôi, mà ông ta là ai thế, ai biết về thôi, lớp SC30. Bắt đầu chuẩn bị thi, mà tôi tìm mãi không thấy bốp viết đâu cả. Đâu mất rồi, cứ loay hoay, ngó nghiêng, bi ngỏi yên ổn định nào, để cô càn phát đề. Gật đầu, ngu mới nói tiếng khác, đang thi cắm tuyệt dùng khác ngôn ngữ. Nhớ đến cây viết khi nãy, thôi làm đại chứ sao giờ. Lấy cây viết ra bắt đầu làm bài, thời gian trôi qua một nửa rồi. O-e-o-e, thông báo lớp SC30 tất cả dừng bút, đài phát thanh của trường vang lên. Cả lớp bở ngỡ, tôi thì không biết gì, có mấy tên thì đang điên lên vì biết có chuyện gì xảy ra. Cạch, cánh cửa mở toan, cả bộ phận giám thị đi một vòng lớp tôi. Họ dừng ngay chỗ tôi. Họ lôi tôi lên một cách thô bạo. Họ kéo tôi đi, cả lớp sững sờ, có vài người lại nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại có, khinh bỉ có, căm giận vì họ phải làm lại bài thi với hơn 8 người canh gác. Còn về phía Phong và Rách thì có vẻ khá bất ngờ, nhưng còn Hưng thì có gì đấy bất thường. Tôi bị kéo vào một căn phòng cách biệt, đây là căn phòng mà Trần Minh nói sao, mà nó chỉ dành cho người xem tài liệu mà. GT, TQ, LT, Trần Ngọc Lan, em đã sử dụng tài liệu, em sẽ phải ở đây, vì đây là hình phạt của em. Không, tên tôi là Quang Nhã, Hứa Quang Nhã, và tôi không bao giờ sử dụng tài liệu, các người không được kết án tôi tội gian lận. Ok Quang Nhã, góc chuyện audio.com. Tôi không hề kết luận nếu không có bằng chứng cả, đây là cây viết em đã dùng lúc thi. Gật đầu, em còn chối, đây là cây viết có tài liệu điện tử, em tưởng chúng tôi ngu chắc em đã gian lận. Không phải, cây viết ấy không phải của em, mà là một người đưa cho em. À Phong thấy ông ta đó, em còn định lôi người khác vào à, Phong đã nói không thấy ai khả nghi cả, Dĩ Thâm điều tra rồi không có ai lại vào trường trước giờ thi một giờ cả. Em không cần giải thích nhiều lời, cô phạt em 1 tháng ở đây và thi ở đây. Tài liệu cô sẽ nhờ Phong đưa vào, cô Lucy nghiêm nghị đi ra ngoài với sự khó tin. Cô không hề biết tôi là con gái thầy hiệu trưởng, Hứa Quang Nhã con gái Hứa Phong Ảnh. Từ lúc cô bước ra khỏi phòng cả trường đã đồn ầm lên con gái thầy hiệu trưởng xuất hiện nhưng không biết mặt cô ta là ai cả. SS1, nghe đồn con gái thầy ấy rất đẹp, chắc giống cha là một thiên thần thuyền thoại, tên Quang Nhã thì phải. SS2, ế, biết gì chưa? Cả hội học sinh sẽ Dĩ Thâm đi xem phim với người tìm ra con gái thầy hiệu trưởng trong 1 tháng đó. SS3, hot quá, không biết cô ta là ai nhỉ? SS4, ơn giời, họ đem Dĩ Thâm ra cực luôn, tôi có sức hút thật, mong chờ chứ, tạm gác lại phần 1 nha, là câu chuyện kết thúc đó. Chương 18 sẽ kết thúc phần 1, ký ức, phần 2, sự thật, sẽ ra mắt vào ngày 21 tháng 5 năm 2016 nha mấy bạn. Sinh nhật Trang Á, hẹn gặp các bạn vào phần 2 nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại với nhiều bất ngờ và thú vị nha. Không biết liệu có ai tìm ra Quang Nhã trong một tháng không nhỉ? Khách chương.